Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Tư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Tào Kiện nói vậy, ánh mắt Dương Chấn dần trở nên sắc bén. Tần Nhã lo lắng sẽ lớn chuyện nên vội vàng kéo tay Dương Chấn, trong ánh mắt có phần cầu xin. Chồng à, đừng vì một vài người không quan trọng mà ảnh hưởng đến thế giới của hai chúng ta. Đây là lần đầu tiên Tần Nhã gọi Dương Chấn là chồng. Trong lòng anh chấn động, nhìn ánh mắt van nài của cô thì chẳng còn tức giận được nữa. Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tào Kiện và nói với Tần Nhã: chúng ta qua chọn quần áo thôi. Phùng Giai nhìn Tần Nhã và Dương Chấn đi qua bên cạnh với ánh mắt chế giễu. Chào quý khách, xin hỏi hai người cần gì ạ? Dương Chấn và Tần Nhã mới đi tới gần quầy kính trưng bày. Một nhân viên bán hàng mặc đồng phục đi tới, mỉm cười chuyên nghiệp hỏi. Tần Nhã chỉ vào chiếc áo gió trên người mannequin trong quầy kính trưng bày. Làm phiền cô lấy áo gió này ra cho chồng tôi mặc thử. Nhân viên bán hàng áy náy nói. Rất xin lỗi chị, đây là áo gió kiểu mới nhất của Versace. Chúng tôi cái này không thể thử được. Trong cái áo gió trong tủ trưng bày rất đẹp, đặc biệt là mặc phối hợp với quần bò màu đen và giày da kiểu Anh trên mannequin, quả thật nam tính tới ngây người. Tần Nhã càng nhìn càng thích, cô hết nhìn áo gió lại nhìn Dương Chấn, nhìn thế nào cũng thấy hợp. Nếu không thể thử, vậy gói luôn cho tôi đi. Tần Nhã sảng khoái rồi nói, lấy thẻ ngân hàng chuẩn bị thanh toán. Được. Trong lòng nhân viên bán hàng hơi kích động. Chiếc áo gió này đã được bày trong tủ kính mấy ngày, có rất nhiều người thích nhưng bởi vì quá đắt, sau khi biết giá thì chẳng ai chịu mua. Anh yêu, em thấy cái áo gió đó không tệ, khá vừa với dáng anh đấy, hay chúng ta đi mua cái đó đi. Đúng lúc này, giọng nói của Phùng Giai đột nhiên vang lên. Cô ta khoác tay Tào Kiện chen đến trước mặt Dương Chấn và Tần Nhã. Nhân viên bán hàng nghe vậy thì khó xử nói. Rất xin lỗi, áo gió là bản giới hạn, chỉ có một cái, cô kia đã mua rồi. Chẳng phải cô ta còn chưa thanh toán sao? Phùng Giai tức giận nói. Vừa rồi Tần Nhã ở bên ngoài vừa nhìn đã thích áo gió này, Phùng Giai đột nhiên chen ngang làm cô cũng rất phẫn nộ. Tào Kiện cao khoảng 1m7, căn bản không thích hợp với cái áo gió này. Phùng Giai xuất hiện vào lúc này chắc chắn là muốn tranh với mình. Lúc trước khi còn học đại học, Phùng Giai đã ghen tị với vẻ đẹp của Tần Nhã, luôn tranh với cô. Bây giờ hai người đã tốt nghiệp 5 năm mà vẫn không hề thay đổi. Phùng Giai, cô thật quá đáng. Tần Nhã không nhịn được, tức giận nói. Phùng Giai cười lạnh. Sao, tôi lại quá đáng chứ? Cửa hàng này là do nhà cô mở à? Lại nói ban đầu chúng tôi tới cửa hàng này trước, vừa rồi chúng tôi đã nhìn trúng cái áo gió này rồi, chẳng qua là đi dạo thêm một lát thôi, bây giờ mới thanh toán, liên quan gì đến cô? Đúng là thế à? Tần Nhã đột nhiên nhìn về phía nhân viên bán hàng bên cạnh. Nhân viên bán hàng chưa kịp trả lời, Phùng Giai đã nói. Vừa rồi cũng đâu phải cô ta, là nhân viên bán hàng khác mà. Thưa cô, xin hỏi là nhân viên bán hàng nào ạ? Nếu người đó thật sự đã đồng ý bán cái áo gió này cho cô, vậy nó sẽ thuộc về cô. Nhân viên bán hàng mỉm cười chuyên nghiệp hỏi Phùng Giai. Tôi đã nói với nhân viên bán hàng nào thì liên quan gì tới cô quản được chắc. Phùng Giai chừng mắt đầy dữ tợn nói với nhân viên bán hàng. Sắc mặt nhân viên bán hàng lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố cười, lịch sự nói. Người đẹp ạ, cửa hàng của chúng tôi có quy định, đồ gì mà chưa có ai xác định muốn mua với người bán hàng, người khác đều có quyền được mua. Nghe nhân viên bán hàng nói vậy, Phùng Giai ngược lại truyền hỏa lực. Cô ta cười lạnh. Tần Nhã, ta khuyên cậu đừng tranh với tớ thì tốt hơn. Cậu biết đây là cái cửa hàng gì không? Đây là Versace. Cậu cứ nhìn xem, có bộ nào mà chẳng hết mấy chục triệu à? Cậu là người phụ nữ trong gia tộc nhỏ sắp phá sản, có thể mua nổi sao? Chồng tớ là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn quan chính, lương một năm là 1,5 tỷ đấy. Cậu có gì chứ? À đúng rồi, tớ suýt quên mất, cậu có một người tới ở rể, còn là người bảo vệ nhỏ từng cưỡng hiếp cậu nữa. Phùng Giai lại giống như một người đàn bà chanh chua, cố ý cao giọng nói. Cho dù bây giờ không phải là giờ cao điểm, nhưng vẫn có rất nhiều người đang đi dạo trong trung tâm thương mại. Vừa nghe thấy Phùng Giai nói vậy, rất nhiều người đều tụ tập lại. Các người chắc chắn là rất muốn biết người phụ nữ này là ai nhỉ? Phùng Giai cũng chú ý tới đám người đứng xem xung quanh, giễu cợt nói. Người phụ nữ này tên là Tần Nhã, có thể các người đã từng nghe qua tên của cô ta, nhưng chắc hẳn đều biết kẻ tự xưng là người đẹp hàng đầu Giang Châu 5 năm trước. Chỉ cô ta đã từng có một đêm phong lưu với một tên bảo vệ nhỏ trong công ty. Mà tên nghèo kiết xác rác rưởi bên cạnh cô ta chính là người bảo vệ đã ngủ với cô ta năm đó đấy. Giờ bọn họ đã kết hôn rồi, có người còn nói sinh ra một đứa trẻ đấy. Tần Nhã giận đến run người, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ. Tôi biết rồi, chẳng trách người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, hóa ra là người đẹp hàng đầu của Giang Châu. Cuối cùng tôi đã gặp được người thật rồi, nhưng tôi không ngờ là cô ta lại cưới người bảo vệ đấy. Đúng vậy, quá đáng tiếc, nhưng nhìn chồng cô ta rất có tinh thần, đứng chung cũng xứng đôi đấy. Xung quanh đều là tiếng bàn luận khen chê đủ cả. Tần Nhã uất ức khi nghe được những lời này. Dương Chấn nhìn cô, trong lòng thấy khó chịu. Chẳng lẽ trong 5 năm qua, Tần Nhã đã phải nghe qua những lời rác rưởi này rất nhiều lần. Chồng, chúng ta đi thôi. Tần Nhã đột nhiên nói với Dương Chấn, cô không muốn bị nhiều người đứng xem như khỉ vậy. Dương Chấn nắm chặt tay Tần Nhã và khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói. Anh đã từng nói sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt em nữa. Chồng... Trong lòng Tần Nhã rất cảm động. Cô vừa gọi chồng, tim Dương Chấn đã muốn tan chảy. Nhưng lúc này không phải là lúc đắm chìm trong cảm xúc yêu đương. Hai mắt anh đột nhiên nhìn Phùng Giai. Bị Dương Chấn đột nhiên nhìn tới, Phùng Giai bất giác run lên, có cảm giác như bị thú dữ hồng hoang để mắt tới. Tim cô ta đập thình thịch, theo bản năng trốn ra sau lưng Tào Kiện. Anh yêu, chúng ta đừng để ý đến anh ta làm gì, nhanh thanh toán tiền rồi đi thôi. Phùng Giai chột dạ nói. Tào Kiện lạnh lùng nhìn Dương Chấn, rất khí phách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Gói cái áo gió này cho tôi. Dương Chấn không ngăn cản, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Anh muốn xem thử đối phương có thể mua nổi không. Bởi vì vừa rồi anh đã nhìn thấy bảng giá của chiếc áo này là 1.164.000.000. Lúc trước Phùng Giai khoe khoang có nói lương một năm của Tào Kiện là 1.5 tỷ. Dưới tình huống bình thường, những lời như vậy đều không đáng tin. Anh ta chỉ là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, lương một năm khoảng 600.000.000 là cùng. Anh không tin đối phương có thể thực sự mua được chiếc áo gió với giá 1.164.000.000. Cho dù có thể mua được, anh cũng không tin đối phương sẽ tốn nhiều như vậy chỉ vì một bộ quần áo. Đương nhiên, cho dù đối phương thật sự có thể mua, anh cũng có cách làm cho đối phương phải trả giá đắt. Mua không nổi còn làm màu trước mặt chúng ta. Thấy Dương Chấn không có hành động gì, Phùng Giai giễu cợt. Cô ta vừa nói dứt lời, một nhân viên bán hàng cầm thẻ ngân hàng của Tào Kiện đi tới. Thưa ngài, rất xin lỗi, số dư trong thẻ của ngài không đủ. Cái gì? Không đủ à? Sao có thể như vậy được? Tào Kiện nghe vậy thì tức giận. Trong thẻ của tôi có hơn 600.000.000, đó chỉ là một cái áo gió mà thôi, sao có thể không đủ được? Thưa ngài, cái áo gió này có giá là 1.164.000.000. Kiểu dáng mới nên không được chiết khấu. Số dư trong thẻ của ngài thật sự không đủ. Nhân viên bán hàng đã không còn tươi cười nữa, chỉ bình thản, thậm chí còn hơi tức giận. Khi đám người đứng ngoài xem nghe nhân viên bán hàng nói vậy, tất cả đều nhìn Tào Kiện với vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Tào Kiện rất lợi hại, không ngờ chẳng mua nổi một cái áo gió gần 1.2 tỷ. Mặt Phùng Giai gượng gạo, nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ bình tĩnh nói. Anh yêu, có phải anh cầm nhầm thẻ không? Sắc mặt Tào Kiện cực kỳ khó coi, đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào, bởi anh ta chỉ có một tấm thẻ, sao có thể cầm nhầm được? Anh ta vừa xấu hổ lại vừa giận, vội vàng nháy mắt với Phùng Giai. Anh yêu, mắt anh làm sao vậy? Phùng Giai cho rằng mắt Tào Kiện khó chịu, hỏi một câu rất ngu xuẩn. Đây là trang phục rách rưới gì vậy, xấu chết đi được. Mà còn bán với giá 1.164.000.000, cho dù tặng không cho tôi cũng không thèm mặc. Tào Kiện ra vẻ coi thường, nói chiếc áo gió đắt tiền thành thứ không đáng một xu. Anh yêu, em thấy cái áo gió này rất đẹp mà, quả thật giống như may riêng cho anh vậy. Phùng Giai không chịu từ bỏ, cô ta muốn tranh với Tần Nhã nên mới kiên trì đòi mua cái áo gió này. Nếu đi thật chẳng phải cô ta sẽ thua Tần Nhã sao? Khó khăn lắm mới gặp được cơ hội này, sao cô ta cam tâm rời đi được? Chúng ta qua cửa hàng Armani bên kia đi. Cũng chỉ có đám nghèo rớt mùng tơi như bọn họ mới tới chỗ thương hiệu thấp kém này để đi dạo thôi. Tào Kiện kéo Phùng Giai muốn đi. Không thể nghi ngờ, những lời này của anh ta đã đắc tội rất nhiều người. Dù sao vẫn còn rất nhiều người khác đang đi ngắm đồ trong cửa hàng vơ xác này. Anh ta nói vậy tương đương với mắng tất cả mọi người ở đây. Các nhân viên cửa hàng cũng tức giận. Hừ, đồ con chó, mày mắng ai là nghèo rớt mùng tơi đấy hả? Tào Kiện vừa muốn rời đi lại bị một người đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn đang tức giận trừng mắt đầy hung ác nói với Tào Kiện. Anh ta vô thức lùi hai bước, lúc này mới ý thức được trong lúc mình cuống lên không ngờ đã mắng cả những người khác. Tào Kiện hoảng sợ khi cảm nhận được vô số ánh mắt hung ác, vội nói: Thật xin lỗi, tôi không có ý mắng các người, là tôi ăn nói không rõ ràng. Anh ta nói xong lại chỉ vào Dương Chấn: Tôi là nói thằng nhóc này, anh ta là một kẻ nghèo rớt mùng tơi. Anh vừa nói vơ sắc của chúng tôi là thương hiệu thấp kém à? Lúc này, một người trung niên đeo thẻ công tác với chức vụ cửa hàng trưởng đi tới, lạnh lùng nói. Tào Kiện biết sợ rằng lúc này mình rất khó có thể bình an rời khỏi cửa hàng này. Thế nào, tôi nói vơ sắc là thương hiệu thấp kém, hình như ông còn không phục nhỉ? Tào Kiện cười lạnh nói. Cậu thậm chí không mua nổi chiếc áo giá chưa tới 1.2 tỷ thì có tư cách giễu cợt vơ xác là thương hiệu thấp kém à? Cửa hàng trưởng mỉa mai. Tào Kiện thẹn quá hóa giận. Ai nói tôi không mua nổi? Một chiếc áo hơn 1 tỷ đã là đắt lắm mà. Ông xem chiếc sơ mi trên người tôi đi. Nó là hiệu Armani. Một chiếc cũng hơn 1 tỷ rồi. Ông lại nhìn cái đồng hồ đeo tay của tôi đi. Nó là Rolex, hơn 2.4 tỷ đấy. Ông tưởng tôi không mua được một cái áo gió có hơn 1 tỷ à? Nghe Tào Kiện nói vậy, lúc này mọi người xung quanh mới chú ý thấy cả người anh ta đều là hàng cao cấp. Cho dù là cửa hàng trưởng của cửa hàng này cũng lộ vẻ khó coi. Ông ta chẳng qua thấy phẫn nộ vì Tào Kiện sử nhục vơ xác là thương hiệu thấp kém, nhưng không ngờ cả người đối phương đều là hàng hiệu. Mặc dù trên người tôi không có nổi một món thương hiệu nổi tiếng, nhưng ít ra đều là hàng thật. Không giống anh, đồng hồ là giả, ngay cả quần áo cũng là giả nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Chấn đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn lên người của Tào Kiện. Kẻ nghèo rất mùng tơi như vậy, mày nói bậy bạ cái gì? Phùng Giai nổi giận, hét lên với Dương Chấn. Dương Chấn không nhìn cô ta, ánh mắt nhìn hàng chữ tiếng Anh rất nhỏ trên ngực áo của Tào Kiện. Armani, tiếng Anh viết là Armani. Mà hàng chữ tiếng Anh trên ngực áo sơ mi này của anh lại viết là Arnima. Cho dù logo giống nhau nhưng viết lại sai rồi. Vẻ mặt Dương Chấn trêu tức, ánh mắt bỗng nhiên lại nhìn xuống cổ tay của Tào Kiện. Còn cái đồng hồ của anh, Rolex trong tiếng Anh là Rolex. Con của anh là Rolex. Roles. Tới đây, giám đốc Tào. Anh tới nói cho chúng tôi biết áo sơ mi và cả đồng hồ của anh là thương hiệu sang trọng gì vậy? Anh nói cho mọi người ở đây được tăng thêm chút kiến thức đi. Nếu không phải năng lực quan sát của Dương Chấn hơn người, căn bản không nhìn thấy được dòng chữ cái tiếng Anh trên đồng hồ kia. Nhưng dòng chữ tiếng Anh trên áo sơ mi lại hết sức rõ ràng. Ai nấy đều nhìn rõ ràng. Hồ, áo sơ mi của anh ta đúng là hàng giả. Đây là Armani à? Rõ ràng là Anima mà. Tôi cũng thấy. Trong nháy mắt ai nấy đều phá lên cười, trong giọng nói đầy giễu cợt. Sắc mặt Tào Kiện lập tức biến thành màu gan heo, cực kỳ khó coi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Phùng Giai cũng chết điếng người. Cô ta thật sự không biết gì về tài sản và thế lực của Tào Kiện. Tất cả đều do anh ta nói cho cô ta biết. Túi của người phụ nữ này cũng là túi giả. Còn nữa, giày của cô gái này cũng là giả luôn. Còn cả nhẫn kim cương cũng là giả. Mọi người mới vừa giễu cợt Tào Kiện xong, bỗng nhiên phát hiện Phùng Giai cũng vậy, quần áo đều là hàng giả. Nếu là hàng fake loại A thì thôi, nhưng tất cả logo thương hiệu đều đúng, duy nhất chỉ có tiếng Anh là viết sai. Cho dù không biết cách phân biệt hàng cao cấp, nhưng mọi người vừa nhìn là đã có thể nhận ra. Cả cửa hàng đều vang vọng tiếng cười. Hai người Tào Kiện và Phùng Giai đều tức giận, bọn họ bị người ta chặn ở cửa, muốn ra cũng không ra được. Còn khốn, cô đắc ý gì chứ? Cho dù tôi mặc toàn hàng giả cũng hơn cô. Kẻ đê tiện bị cưỡng hiếp, còn cưới đối phương nữa. Nếu cô kết hôn với một kẻ vô dụng như vậy, chắc phương diện kia của anh ta làm cô nếm được cảm giác làm phụ nữ nhỉ? Bị mọi người giễu cợt, Phùng Giai thẹn quá thành giận, lập tức nhằm vào Tần Nhã, muốn chuyển sự chú ý của mọi người. Khi cô học đại học chỉ là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, cô đột nhiên sáng lập công ty như vậy, chắc cũng do bán mình mới có tiền gây dựng sự nghiệp nhỉ? Phùng Giai càng nói càng quá đáng, càng nói càng kích động, giống như đang lớn tiếng trút ra cơn giận đã bị Tần Nhã đè ép nhiều năm. Tần Nhã đứng bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, mặc dù biết Phùng Giai luôn muốn tranh với cô, nhưng không ngờ người phụ nữ này có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. Bốp một tiếng, khi Phùng Giai còn muốn nói tiếp, Dương Chấn đột nhiên hành động. Không ai nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt Phùng Giai lúc nào, và tát một phát. Sau một tiếng tát vang dội, Phùng Giai bị đánh cho ngã xuống đất, miệng đầy máu. Nếu cô còn dám sỉ nhục cô ấy một từ nữa, tôi sẽ lấy mạng của cô. Giọng Dương Chấn đầy sát ý, cũng vô cùng lạnh lẽo, làm nhiệt độ trong cửa hàng dường như giảm xuống mấy độ. Người phụ nữ này năm lần bảy lượt sỉ nhục Tần Nhã, Dương Chấn đã muốn giết từ lâu. Trên đời này Tần Nhã và Tiếu Tiếu chính là vẩy ngược lớn nhất của anh. Nếu còn nhường nhịn loại phụ nữ như Phùng Giai, cô ta sẽ chỉ càng được nước lấn tới, thậm chí làm ra chuyện càng quá đáng hơn. Dương Chấn tát một phát khiến mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy trong lòng Tần Nhã cảm động nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao cũng là Dương Chấn ra tay đánh Phùng Giai, nếu cô ta làm ầm ĩ lên thì không hay đâu. Anh lại dám đánh tôi à? Phùng Giai trợn tròn mắt đầy tức giận. Dương Chấn biết Tần Nhã lo lắng nên không tính toán với Phùng Giai nữa. Anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng đang chờ. Chúng tôi muốn lấy cái áo đó. Tần Nhã vốn muốn cái áo gió đó cho Dương Chấn, nhưng trước đó cũng không biết nó lại đắt như vậy. Đồ trên người cô cộng lại cũng chẳng mua nổi cái món áo gió đó, chỉ có thể để Dương Chấn phải tốn tiền. Mặc dù cô là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, nhưng cũng chỉ mới lên chức không lâu. Hơn nữa, phần lớn tiền lương của cô lúc trước đều đã bị lấy hết, căn bản không gửi ngân hàng được bao nhiêu tiền. Khi cửa hàng trưởng nhìn thấy Dương Chấn lấy ra một tấm thẻ đen thì vô cùng chấn động. Bản thân ông ta là cửa hàng trưởng của cửa hàng Versace ở Vạn Phong, vẫn phải có chút mắt nhìn. Một người thanh niên có thể lấy ra thẻ đen sẽ tệ như lời Phùng Giai nói sao? Thưa ngài, đây là thẻ hội viên mua sắm toàn cầu cao cấp nhất của Versace chúng tôi. Ngài dùng tấm thẻ hội viên này mua bất kỳ đồ gì của Versace đều được giảm giá 9%. Cửa hàng trưởng đột nhiên lấy ra một tấm thẻ hội viên màu vàng, dùng hai tay cung kính đưa cho Dương Chấn. Ông ta làm vậy không phải vì Dương Chấn mua một chiếc áo gió gần 1.2 tỷ, mà bởi vì tấm thẻ đen trong tay anh. Dương Chấn mỉm cười, cất thẻ hội viên đi. Cảm ơn. Hừ, đúng lúc này, Tào Kiện đột nhiên cười lạnh. Tùy tiện lấy ra một tấm thẻ, lại tưởng anh ta thật sự trả nổi 1.2 tỷ à? Anh ta không có mắt nhìn như cửa hàng trưởng, đừng nói là từng gặp, cho dù nghe qua cũng chưa từng nghe qua thẻ đen. Cho nên khi anh ta nhìn thấy Dương Chấn lấy ra thẻ đen, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy, căn bản không cho đó là thẻ ngân hàng. Nếu tôi đoán không nhầm, đợi lát nữa khi nói số dư tài khoản của anh không đủ, anh chắc chắn sẽ nói là thật ngại quá, tôi quên thẻ ở nhà, lần sau tôi sẽ chờ lại mua. Hoặc là nói thật xin lỗi, tôi chợt phát hiện ra cái áo gió đó không phải kiểu tôi thích, chúng tôi sẽ đi tới cửa hàng khác xem thử. Tôi nói không sai chứ? Vẻ mặt Tào Kiện đắc ý như đã nhìn thấu Dương Chấn. Trong lòng anh ta rất tức giận, Dương Chấn vạch trần đồ trên người anh ta đều là hàng nhái, thậm chí còn tát vợ chưa cưới của anh ta ngay trước mắt mọi người. Anh ta muốn Dương Chấn phải trả lại gấp nhiều lần so với những điều này, nhưng Dương Chấn căn bản không để ý tới anh ta. Nhân viên cửa hàng cũng thản nhiên nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc. Tào Kiện vừa dứt lời, nhân viên bán hàng vừa chịu trách nhiệm tiếp đón Dương Chấn và Tần Nhã đã cầm túi áo gió và đi tới, mỉm cười chuyên nghiệp rồi dùng hai tay cầm túi và thẻ đen đưa cho Dương Chấn. Thưa ngài, đã thanh toán xong, vợ ngài vừa xinh đẹp lại thật tinh mắt, cái áo gió này rất hợp với ngài, tôi tin chắc ngài mặc lên sẽ rất là đẹp trai. Nhân viên bán hàng rất khéo ăn nói. Dương Chấn và Tần Nhã nghe xong trong lòng cũng thấy thoải mái. Không thể như vậy được. Đúng lúc này, Tào Kiện tức giận hét lên. Anh ta chỉ là một đứa ở rể vô dụng của một gia tộc đang sa sút, sao có thể mua được cái áo gió gần 1.2 tỷ chứ? Nhất định là cô, các cô đã quen nhau từ trước rồi, là các cô thông đồng với nhau, cố ý diễn kịch trước mặt chúng tôi à? Thật ra anh ta căn bản không trả một đồng nào, đúng không? Tào Kiện chỉ tay vào cửa hàng trưởng, lại chỉ vào Dương Chấn và cao giọng chất vấn. Những người đứng xem đều nhìn Tào Kiện như nhìn kẻ ngốc. Đã đến lúc này, anh ta còn muốn chất vấn đối phương. Quả thật là người không có kiến thức nên không biết sợ. Sắc mặt của cửa hàng trưởng thâm trầm nói: Tôi đã từng thấy người vô tri, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngu xuẩn vô tri như vậy. Mấy anh rời khỏi cửa hàng chúng tôi, ở đây không chào đón anh. Ông biết tôi là ai không mà dám đuổi tôi đi à? Tào Kiện thẹn quá thành giận hét lớn: Tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Công ty chúng tôi có hợp tác kinh doanh với Plaza Vạn Phong. Ông dám đuổi tôi đi, có tin tôi nói một câu là có thể bảo Vạn Phong đuổi hết cửa hàng vớt xác ra ngoài không? Lúc này, thái độ của Tào Kiện cực kỳ kiêu căng. Dương Chấn cảm thấy buồn cười nhìn kẻ ngu xuẩn không biết gì này. Anh từng gặp qua kẻ hư vinh, nhưng chưa từng gặp kẻ hư vinh tới như vậy. Anh thậm chí nghi ngờ Tào Kiện căn bản không phải là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Tập đoàn Quan Chính là sản nghiệp của nhà họ Quan, mà nhà họ Quan đã thần phục với Dương Chấn. Nói cách khác, nếu Tào Kiện thực sự là người của tập đoàn Quan Chính, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại là có thể làm anh ta mất đi tất cả. Sắc mặt cửa hàng trưởng rất khó coi. Ông ta tất nhiên biết chuyện tập đoàn Quan Chính hợp tác với Vạn Phong. Nếu Vạn Phong thật sự muốn đuổi hết cửa hàng Versace ra khỏi đây, chỉ cần tìm tùy tiện một lý do là có thể làm được. Ông ta chỉ là một nhân viên cửa hàng nhỏ. Nếu thật sự bị Vạn Phong đuổi hết ra ngoài, thì nguyên nhân này, cho dù điều đó chẳng tổn thất gì đối với Versace, nhưng có liên quan tới danh dự của một doanh nghiệp nổi tiếng, thế nào? Ông ta không gánh nổi. Bây giờ ông mới biết sợ sao? Tào Kiện thấy nhân viên cửa hàng không nói lời nào thì càng lớn lối hơn, đắc ý nhìn Dương Chấn nói: Thằng nhóc, mày dám đánh người phụ nữ của tao à? Nếu mày không quỳ xuống xin lỗi, nhận sai, thì chắc chắn sẽ phải hối hận cho mà xem. Tôi sẽ hối hận gì chứ? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Tào Kiện nhìn Tần Nhã với vẻ giễu cợt, rồi lại nhìn Dương Chấn nói: Mày nên biết, tập đoàn Quan Chính là sản nghiệp của nhà họ Quan, tao có chút quyền phát biểu trong công ty đấy. Không phải chúng mày là người của nhà họ Tần sao? Nếu mày không quỳ xuống xin lỗi, tao gọi một cuộc điện thoại, lại có thể khiến nhà họ Tần bị phá hủy đấy. Dương Chấn lắc đầu khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Tào Kiện. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian với một kẻ ngu xuẩn như vậy nữa, nên bấm số gọi đi. Rất nhanh, đối phương đã nghe máy. Gia chủ Quan, tôi muốn hỏi thăm một chút. Có phải tập đoàn Quan Chính của các ông có một tổng giám đốc bộ phận dự án tên là Tào Kiện? Dương Chấn hỏi. Quan Tôn Sắc nghe vậy, vội nói: Ngài Dương, ngài chờ một lát, tôi sẽ kiểm tra cho ngài ngay. Trong vòng 5 phút, tôi chắc chắn sẽ trả lời cho ngài. Được, vậy tôi chờ điện thoại của ông. Dương Chấn nói. Anh vừa muốn cúp máy, Quan Tôn Sắc bỗng nhiên hỏi: Ngài Dương, không biết có phải người mà ngài nói đã đắc tội ngài không? Dương Chấn cười nhạt. Không có gì, anh ta là ở cửa hàng Versace bên Vạn Phong uy hiếp. Bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, nếu không sẽ bảo nhà họ Quan phá hủy nhà họ Tần. Đồ khốn kiếp! Quan Tôn Sắc nghe vậy thì nổi giận, suýt nữa tức chết nói: Ngải Dương, nếu cậu ta thực sự là người của tập đoàn Quan Chính, thì cần là người có liên quan tới cậu ta, tôi đuổi hết. Được. Dương Chấn nói xong thì cúp máy. Thằng nhóc, sao mày không dám đi làm diễn viên đi? Thật mệt cho mày, còn lôi cả gia chủ Quan ra. Sao mày không nói là mày quen biết với một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đi? Tào Kiện đầy giễu cợt. Dương Chấn không nói gì. Anh vốn ra ngoài đi dạo với Tần Nhã, nên có đủ thời gian rảnh rỗi. Không ai trong số những người đứng xem trước đó rời đi. Tất cả đều muốn xem thử mọi chuyện sẽ có kết cục thế nào. Cửa hàng trưởng liếc nhìn Dương Chấn. Từ việc anh có thể lấy ra thẻ đen đã đủ chứng minh thân phận cao quý của anh. Ông ta tất nhiên tin tưởng Dương Chấn là thật sự có quen biết với gia chủ Quan, một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Châu. Tần Nhã, không ngờ cô lại có thể cưới một kẻ ngu xuẩn như vậy, kỹ năng diễn xuất còn rất tốt nữa. Nói như anh ta thật sự quen biết với gia chủ Quan vậy. Phùng Giai liên tục cười lạnh. Tần Nhã chỉ lạnh lùng nhìn Phùng Giai mà không nói gì. Cô tất nhiên tin tưởng Dương Chấn và Quan Tôn Sắc có quen biết. Chỉ là cô hơi tò mò, làm sao Dương Chấn quen được Quan Tôn Sắc? Thằng nhóc, mày đừng có đóng kịch nữa. Ông này không có thời gian chơi với mày. Mày mau quỳ xuống xin lỗi vợ chưa cưới của tao. Nếu không, tao sẽ lập tức tìm người nhà họ Quan đi đối phó với nhà họ Tần. Sau tối nay, Giang Châu sẽ không còn nhà họ Tần nữa. Tào Kiện chợt nói. Lúc này trông anh ta có vẻ không hề sợ hãi, đặc biệt là thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác sung sướng khi làm màu này. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Gã chó lớn thật cũng dám mượn danh nghĩa của nhà họ Quan tôi tới uy hiếp Ngải Dương à? Tào Kiện nghe được giọng nói quen thuộc này thì lập tức dựng tóc gáy, bởi vì anh ta biết người đang nói chuyện là ai. Giọng nói của anh ta vô cùng quen thuộc. Anh ta chính là Quan Tuyết Tùng, người còn có danh xưng khác gọi là cậu Tư của Giang Châu, là đứa con thứ ưu tú nhất của thế hệ thứ ba nhà họ Quan. Quan Tuyết Tùng là người có địa vị trong gia tộc. Địa vị của anh ta ở trong gia tộc so với địa vị của các bậc chú bác còn cao hơn. Và anh ta là người đã sớm được chọn làm gia chủ thừa kế của đời tiếp theo. Cũng chính là nói, chỉ cần Quan Tôn Sắc nhường lại vị trí này, vậy thì chỉ có thể là Quan Tuyết Tùng 30 tuổi kia mới có thể kế thừa làm gia chủ gia tộc. Không lâu trước đó, người nhà họ Quan cũng mới nhận mệnh lệnh đề bạt Quan Tuyết Tùng trở thành giám đốc tập đoàn. Cậu Tùng, cậu sao cậu lại đến đây? Tào Kiện nhìn thấy Quan Tuyết Tùng, lời nói lắp ba lắp bắp, sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy đến. Quan Tuyết Tùng nhìn anh ta với vẻ mặt lãnh đạm, quát một câu. Cút! Trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh ta lập tức đi đến trước mặt Dương Chấn, hơi cúi người xuống, nói. Ngài Dương, thật xin lỗi để ngài phải đợi lâu. Đối với sự xuất hiện của Quan Tuyết Tùng, Dương Chấn có hơi bất ngờ, bởi vì anh cũng vừa mới gọi điện thoại cho Quan Tôn Sắc. Còn chưa nhận được phản hồi thì Quan Tuyết Tùng đã có mặt ở đây. Vừa đúng lúc tôi đang đi thị sát công việc thì nhận được điện thoại của ông nội, lập tức đến đây không dám chậm trễ. Quan Tuyết Tùng giải thích một câu, sau đó nhìn Tào Kiện bằng ánh mắt sắc lạnh, lại nhìn Dương Chấn, nói. Cha của cậu ta là trưởng bộ phận một hạng mục của tập đoàn Quan Chính. Còn về phần cậu ta và tập đoàn Quan Chính không có nửa phần quan hệ nào. Dương Chấn khẽ gật đầu. Nếu cậu đã đến, vậy thì việc còn lại giao cho cậu. Vâng, Ngài Dương đi thong thả. Thái độ của Quan Tuyết Tùng hết sức kính cẩn, đưa mắt nhìn Dương Chấn nắm tay Tần Nhã rời đi. Những người xem xung quanh cũng sớm bị dọa cho sợ ngây người. Mọi người rất nhanh biết được thân phận của Quan Tuyết Tùng. Mấu chốt là anh ta còn trẻ như vậy, lại là người thừa kế tương lai của gia tộc đứng đầu Giang Châu. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở đây chính là thái độ của anh ta đối với người đàn ông trông còn trẻ hơn của mình kia, kính cẩn như vậy. Tào Kiện cũng sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thẳng cho đến lúc này, anh ta mới ý thức được bản thân mình thực sự đã đắc tội với người nào rồi. Ngay cả đến Quan Tuyết Tùng cũng phải tôn kính người đàn ông trẻ kia. Há là mình có thể đắc tội anh ta sao? Báo cho người của phòng nhân sự biết, ngay lập tức làm thủ tục sa thải Tào Văn Cương. Cũng đúng lúc này, Tào Kiện đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quan Tuyết Tùng. Bụp một tiếng, Tào Kiện lập tức quỳ xuống, ôm lấy chân của Quan Tuyết Tùng, vẻ mặt hoảng hốt cầu xin. Cậu Tùng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin cậu đừng sa thải cha tôi, chuyện này không liên quan gì đến ông ấy. Vẻ mặt Quan Tuyết Tùng lạnh lùng nói, đắc tội nhà họ Quan còn có đường lui à? Nhưng nếu đắc tội Ngải Dương thì sẽ không có bất kỳ con đường lui nào. Nghe vậy, cả người Tào Kiện bại liệt ngã ngửa xuống nền đất. Mặc dù cha của cậu ta chỉ là trưởng một bộ phận của tập đoàn Quan Chính, nhưng bởi địa vị của nhà họ Quan ở Giang Châu, vì thế mà có rất nhiều người tìm đến cha của cậu ta bàn chuyện, từ đó tích lũy được không ít của cải. Một khi bị khai trừ, trong nhà cậu ta sẽ mất tất cả và cậu ta sẽ phải gánh trên lưng một khoản tiền nợ kếch xù và có khi cũng phải gán lại chiếc xe. Đồng thời có nghĩa nơi để cho cậu ta dựa dẫm vào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ không còn nữa. Vẻ mặt của tất cả mọi người vây quanh đều hoảng sợ, nhất là khi nghe thấy lời nói của Quan Tuyết Tùng. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng, lời đó có nghĩa địa vị của người đàn ông trẻ tuổi kia còn cao hơn cả nhà họ Quan. Giờ khắc này, Phùng Giai trở nên lo sợ. Cô ta tự chính mình đã rõ ràng tìm đến phiền phức lớn đến mức nào. Cha của Tào Kiện bởi vì cô ta mà mất đi công việc, Tào Kiện khẳng định sẽ không tha cho cô ta. Anh yêu, chồng của cô ta thực sự chỉ là một bảo vệ nhỏ mà thôi, làm sao có thể? Sau khi nhìn thấy Quan Tuyết Tùng rời đi, sắc mặt Phùng Giai trở nên khẩn trương, kéo lấy tay Tào Kiện. Bốp một tiếng, lời của cô ta còn chưa nói hết đã bị Tào Kiện tát cho một bạt tai lên mặt. Đều là tại cô, loại đàn bà ti tiện. Nếu như không phải vì cô, làm sao tôi có thể đắc tội với Ngải Dương? Cha của tôi thế nào mà lại bị sa thải? Tào Kiện phẫn nộ ra mặt, lớn tiếng giống lên, giáng cho Phùng Giai một cái tát còn chưa thấy đủ. Tiếp sau lại đá, đấm, khiến cho Phùng Giai kêu thét thảm thiết. Nếu như là trước đây, đã sớm có người gọi bảo vệ rồi. Nhưng mà đôi cầu nam nữ này vừa rồi đã không ngừng mắng chửi nhục mạ Vơ Sắc. Cho nên hiện giờ, tất cả mọi người chỉ đứng ở bên ngoài, mắt lạnh quan sát. Từ nay về sau, giữa cô và tôi không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Nếu như cô còn để tôi trông thấy cô, tôi sẽ giết chết cô. Tào Kiện một phen đẩy Phùng Giai ra, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Phùng Giai mau chóng đuổi theo, khóc lóc cầu xin. Cút! Tào Kiện một cước đạp ngã Phùng Giai xuống đất, nghênh ngang mà đi. Phùng Giai đầu tóc rối loạn, khắp mặt đều lẩm máu, dẫn đến người vây xem xung quanh càng nhiều vô kể. Cút! Đều cút cho tôi! Phùng Giai khóc lớn, vội vàng rời đi. Ở một nơi khác, Dương Chấn đang nắm tay Tần Nhã đi dạo ở Plaza Vạn Phong. Đây là lần thứ hai Dương Chấn nắm tay Tần Nhã, nhưng đối với anh mà nói, đây là lần đầu tiên nắm tay đúng nghĩa. Lần đó là khi đưa Tiếu Tiếu đi nhà trẻ, Tiếu Tiếu kéo lấy tay của hai người nắm lại với nhau. Nhưng ngày hôm nay, người chủ động nắm tay Tần Nhã là Dương Chấn. Tần Nhã cũng không từ chối. Chỉ là lúc này, Tần Nhã vẫn còn chưa bình tĩnh lại bởi vì sự kinh ngạc vừa rồi. Đối với thân thế của Dương Chấn và những chuyện gì đó ở biên giới phía Bắc cô cũng có biết, nhưng cũng chỉ biết Dương Chấn là người rất có năng lực và chuyện gia tộc Vũ Văn trả lại cho anh tập đoàn Nhạn Chấn. Nhưng cô không hề biết ngay cả người thừa kế tương lai của gia tộc nhà họ Quan, đồng thời cũng là gia tộc đứng đầu ở Giang Châu, lại đối với Dương Chấn nể nang cung kính như vậy. Cô cũng biết gia tộc nhà họ Tô trong bốn gia tộc Giang Châu có gia chủ là Tô Thanh Sơn, cũng đối với Dương Chấn rất tôn trọng. Vậy thì có nghĩa bốn gia tộc ở Giang Châu thì có đến hai gia tộc lớn đối với Dương Chấn vô cùng khách khí. Cô đột nhiên nghĩ đến Giang Châu hiện giờ còn có ai có thể đắc tội với Dương Chấn đây. Cô đột nhiên lại nghĩ đến nhà họ Tần. Nếu như ban đầu Tần lão gia tử thật lòng đối đãi với bản thân mình thì cho đến hiện giờ sợ là nhà họ Tần cũng có thể nằm trong tứ đại gia tộc ở Giang Châu ấy chứ. Em không muốn hỏi gì sao? Dương Chấn bỗng dưng hỏi cô. Tần Nhã cười khổ. Nếu như anh muốn nói, em tự nhiên sẽ muốn nghe. Nếu như anh không muốn nói, vậy thì em sao phải hỏi? Dương Chấn cười cười. Thật ra mọi thứ của nhà họ Quan bây giờ đều là của anh. Tần Nhã xem thường híp mắt lại. Nói anh béo, anh còn thổi phồng à? Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đời này, nói lời thật lòng lại không có người tin. Tần Nhã miệng nói không tin, nhưng trong lòng hung hăng run rẩy một hồi. Lẽ nào nói gia tộc họ Quan thật sự là của anh ấy sao? Nếu không thì Quan Tuyết Tùng làm sao lại đối với anh ấy cung kính như vậy? Dương Chấn, em muốn ăn xúc xích nướng. Đợi sau khi hai người đi đến cửa rạp chiếu phim, Tần Nhã đột nhiên đưa tay chỉ vào máy nướng xúc xích bên cạnh. Dương Chấn ngẩn người một hồi, ngay sau đó chạy đến máy nướng xúc xích. Rất nhanh anh cầm một cây xúc xích nướng trở lại. Tần Nhã mỉm cười cắn một miếng nhỏ. Trong mắt Dương Chấn tràn đầy sự cưng chiều. Cho anh ăn. Tần Nhã ăn vài miếng, bỗng nhiên đưa cây xúc xích đến bên miệng Dương Chấn. Nhìn vào vị trí Tần Nhã vừa mới cắn, Dương Chấn không chút do dự cũng cắn lên một miếng. Lần đầu tiên anh ăn xúc xích nướng, không ngờ lại cảm thấy món này đúng là món ngon nhất trên đời. Khiến Dương Chấn kinh ngạc hơn nữa chính là Tần Nhã không ghét bỏ mà nhanh chóng cắn xuống một miếng vào vị trí anh vừa mới ăn. Cứ như vậy cái xúc xích nướng kia, vợ chồng hai người họ, người một miếng ta một miếng, rất nhanh đã ăn xong. Trông thấy vẻ mặt Dương Chấn vẫn còn lưu luyến, Tần Nhã cười khúc khích ra tiếng, vừa cười vừa nói, thật ngốc. Đây nhất định là một buổi tối hạnh phúc, mặc dù thời gian ngắn ngủi chỉ 2 giờ đồng hồ, nhưng lại khiến vợ chồng hai người họ kéo khoảng cách lại gần hơn. Ngay sau đó Tần Yên cùng mọi người tươi cười bước ra từ trong rạp chiếu phim. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ửng hồng, không ngừng kích động thảo luận đến bộ phim vừa rồi. Trông thấy một màn trước mắt, khóe miệng Dương Chấn không tự chủ được dương lên thành một vòng cung nụ cười hạnh phúc. Thật tốt, mãi mãi có thể như thế này đi. Dương Chấn cùng mọi người đi ra khỏi Vạn Phong, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa có vài người đang đi theo bọn họ. Đôi mắt anh dần dần nghi hoặc, hơi thở trên cơ thể những người này đều rất mạnh mẽ. Nơi này ở Giang Châu cũng không phải là không có kẻ mạnh xuất hiện. Thời gian gần đây, để mà nói nếu như đã đắc tội qua thế lực lớn nào đó, thì chỉ qua là có gia tộc nhà họ Mạnh. Suy cho cùng, mấy tiếng trước đó ở Vân Phong Chi Đỉnh, anh mới giết chết một vài cao thủ của gia tộc này. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đến gần sau lưng, Dương Chấn mặt không cảm xúc, chỉ có khóe miệng câu lên một tia nguy hiểm. Tổng cộng có 8 vị cao thủ phía sau. Dương Chấn không đoán sai, toàn bộ những người này đều là người nhà họ Mạnh. Cho dù bên cạnh còn có vợ, nhưng Dương Chấn cũng không chút lo sợ. Bởi vì trước mặt anh xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc, vờ như không nhìn thấy Dương Chấn mà lặng lẽ đi ngang qua. Hai người họ không phải người ngoài, họ chính là Tiền Bưu và Sâm Ba, được Dương Chấn sắp xếp bên cạnh bí mật bảo vệ Tần Nhã và Tần Yên. Tiền Bưu là cường giả, đi từ biên giới phía Bắc đến. Ở biên giới phía Bắc, cậu ta có biệt danh là Vua Bóng Đêm. Thực lực của cậu ta cũng không thể so sánh cùng với một cường giả bình thường. Sâm Ba là quyền vương của Hắc Quốc, mặc dù không so được bằng Tiền Bưu, nhưng một vài kẻ tầm thường kia không có khả năng đánh bại được cậu ta. Mày có bị mù không? Tiền Bưu đi đến bên cạnh 8 kẻ cao thủ, cố ý đụng vào người một kẻ trong số đó, ngược lại xông vào đối phương phẫn nộ hét một tiếng. Kẻ kia mắt lạnh nhìn cậu ta, đột nhiên quát một câu: "Cút!" Ngay khi nói xong câu này, Tiền Bưu lập tức động thủ, một quyền vung ra. Tên kỳ chưa kịp phòng bị đã bị Tiền Bưu dùng toàn lực hạ xuống một kích, cơ thể hắn bắn ra xa vài mét. Và đồng thời Sâm Ba đã động thủ, vốn là một tay quyền vương Hắc Quốc, lúc này hai tay điên cuồng kích ra những đòn quyền nặng nề. Chỉ mất vài giây, 8 cao thủ nhà họ Mạnh đồng loạt nằm trên đất. Nói: "Chúng mày là ai? Vì sao theo dõi Ngải Dương?" Tiền Bưu đã đến trước mặt một kẻ, một chân dẫm lên ngực hắn, ngữ khí vô cùng lạnh lùng hỏi: "Hai người chúng mày cùng một lũ với tiểu tử kia đúng không?" Thẳng cho đến lúc này, đối phương mới bừng tỉnh hiểu ra, Tiền Bưu và Sâm Ba là cố tình đụng vào bọn họ, bởi vì muốn cứu Dương Chấn. Đối phương vừa dứt lời, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng sượt qua. Trong chớp mắt, con dao trong tay Tiền Bưu cắt đứt mạch máu dưới cổ của hắn. Máu tươi lập tức bắn ra ngoài. Những kẻ còn lại đều kinh sợ. Sâm Ba một bên cũng kinh sợ giống như bọn họ. Động tác của Tiền Bưu vô cùng dứt khoát, không một chút chần chừ, thủ đoạn tuyệt đối hung ác và tàn nhẫn. "Nói cho tao biết chúng mày là ai, vì sao muốn theo dõi Ngải Dương?" Sau khi Tiền Bưu giết xong, lại đi đến bên cạnh một kẻ khác, dậm chân trên ngực hắn ta, trong tay cầm con dao vẫn đang nhỏ máu. Chúng tôi là người của Mạnh gia, Hồng Thiên Nhai phái chúng tôi đến, ông ta muốn chúng tôi trói tiểu tử kia áp giải về nhà họ Trang." Kẻ kia run sợ lẩy bẩy, thiếu chút nữa đều muốn đi tiểu ra quần. Tiền Bưu là người tàn độc, nói giết là giết, cho nên hắn ta lập tức trả lời, chỉ sợ còn chậm trễ sẽ bị Tiền Bưu giết chết. "Vì sao muốn bắt Ngải Dương?" Ánh mắt Tiền Bưu dần dần trầm xuống. Dương Chấn cùng với cậu ta, mặc dù không phải là một thế hệ, cùng một thời đại ở biên giới phía Bắc, nhưng cậu ta biết Dương Chấn là người bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong lòng của cậu ta, biên giới phía Bắc chính là tín ngưỡng, mà trên người Dương Chấn mang trách nhiệm bảo vệ biên giới, vậy thì đó được xem như một vị thần thực sự tồn tại. Cho nên cậu ta không cho phép bất kỳ một kẻ nào dám buông lời gièm pha bôi nhọ hay động vào. Kẻ kia không chút do dự, gấp gáp nói: "Ngải Dương đã giết học trò của Hồng Thiên Nhai, cho nên Hồng Thiên Nhai rất tức giận, sau đó phái chúng tôi đến bắt Ngải Dương về." Nghe vậy, trong mắt Tiền Bưu lóe lên một tia vô cùng nguy hiểm, hai mắt dần dần híp lại. "Quả đúng là thứ ngu xuẩn, không biết sống chết." Tiền Bưu không tiếp tục động thủ, cùng với Sâm Ba, hai người giống như chưa hề phát sinh ra chuyện gì, vẻ mặt điềm tĩnh rời đi. Mà lúc này Dương Chấn đã lái xe đưa mọi người về hướng Vân Phong Chi Đỉnh. Vừa về đến nhà, phát hiện điện thoại di động có tin nhắn gửi đến. Nội dung chỉ có một câu: "Là người của Mạnh gia, ông ta phái người đến nói, học trò của ông ta đã bị anh giết chết, có cần tôi ra tay giết ông ta không?" Dương Chấn tùy ý soạn một tin trả lời. Được. Với thực lực của Tiền Bưu, giết một con chó của nhà họ Mạnh hoàn toàn là không có vấn đề. Ban đầu Dương Chấn còn muốn trước chờ thêm một thời gian, nhưng đối phương lại không biết tự lượng sức mình, dám ra tay động thủ khi vợ anh đang ở bên cạnh anh. Cho nên, ông ta ắt cần phải chết. Lúc này tại nhà họ Trang. Nhà họ Trang hiện giờ, khắp mọi nơi đều khoác lên một màu trắng, bầu không khí lạnh lẽo âm u. Bất kể chỗ nào cũng gặp được người mặc trang phục màu trắng. Trang Tất Phàm đã chết được 2 ngày, nhưng lại chậm trễ không thể an táng, bởi vì Trang Kiến Thiết đứng đầu tổ chức tang lễ, tuyên bố cần dùng máu của Dương Chấn để tế vong hồn của Trang Tất Phàm. Ban đầu cho rằng tìm cao thủ của nhà họ Mạnh đến thì có thể trả thù mối hận, nhưng nào ngờ thực lực của Dương Chấn lại lớn mạnh như vậy, ngay cả học trò của Hồng Thiên Nhai cũng bị giết. Một mình Hồng Thiên Nhai ở trong căn biệt thự, nhìn học trò đã chết nằm ở trên giường, gương mặt tràn ngập phẫn nộ. Trò ngoan, trò yên tâm, thầy nhất định sẽ báo thù rửa hận cho con. Vẻ mặt Hồng Thiên Nhai dữ tợn, chính tay tôi sẽ nghiền nát xương của nó thành từng mảnh để cho nó sống không bằng chết. Ông ta nhìn thời gian vừa vặn 11 giờ đúng. Cách thời gian ông ta phái cao thủ đi cũng đã qua 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà đã lâu như vậy, không thấy người quay về. Điều này khiến ông ta vô cùng nôn nóng, vẻ mặt phẫn nộ nói. Một đám phế vật, đã qua 2 tiếng rồi mà vẫn chưa bắt được tên tiểu tử kia mang về. Một bên khác, trong căn nhà sang trọng của Trang Kiến Thiết, trên mặt mỗi người đều là vẻ vô cùng lo âu. Chà, không biết Hồng Thiên Nhai đó có đáng tin hay không? Học trò của ông ta cũng bị giết, vậy mà ông ta vẫn có thể ung dung bình thản, cũng không biết tự mình ra tay động thủ. Trang Mặc, con trưởng của nhà họ Trang, vẻ mặt bất mãn nói. Ông ta là cha của Trang Tất Phàm, con trai đã mất được 2 ngày, nhưng Dương Chấn vẫn còn chưa chết, trong lòng anh ta rất không cam chịu. Trang Thánh mắt lạnh nhìn Trang Mặc. Anh tốt nhất nên chú ý thái độ và lời nói của mình. Nếu như để cho Hồng Thiên Nhai nghe được lời này, vậy thì cho dù anh có chết cũng không quan trọng. Nhưng ngược lại sẽ làm liên lụy đến nhà họ Trang. Anh gánh nổi không? Trang Thánh là đứa con ít tuổi nhất. Trang Mặc là con trưởng. Hai người vì vị trí người thừa kế của gia tộc cho nên vốn dĩ cũng không hòa hợp. Tình huống này Trang Mặc cũng sẽ không buông bỏ cơ hội tranh giành làm người thừa kế. Dẫu sao Hồng Thiên Nhai là do người của Trang Thánh tìm đến. Nếu như không thể giải quyết Dương Chấn, vậy thì Trang Thánh cũng phải gánh trách nhiệm lớn. Trang Mặc đứng thẳng người lên, tức giận trợn mắt nhìn Trang Thánh nói. Bị giết là con trai của tôi. Tôi lo lắng vì con trai báo thù thì có vấn đề gì sao? Hơn nữa cậu căn bản không muốn báo thù cho Tất Phạm. Tìm Hồng Thiên Nhai tới à? Cũng chỉ là làm cho có thôi. Làm cho qua loa thật sự. Nói láo. Trang Thánh trở nên phẫn nộ, cũng đứng thẳng dậy tức giận nói. Tất Phàm cũng là cháu của tôi. Anh biết tôi tìm đến ngài Hồng Thiên Nhai tốn bao nhiêu tiền sao? Bây giờ lại vu oan cho tôi, nói không muốn trả thù cho Tất Phàm à? Thật thiệt thòi cho tôi, coi anh là anh cả của tôi. Cầm miệng! Trang Mặc vừa muốn tiếp tục thì Trang Kiến Thiết bất ngờ đập bàn một cái, tức giận hét lên một câu. Lúc này mới có thể trấn áp được hai kẻ đang cãi nhau. Trang Mặc, chả biết Tất Phàm chết khiến cho con rất thương tâm. Mặc dù như vậy, sự việc cũng đã xảy ra rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Trang Kiến Thiết nhìn sang Trang Mặc an ủi nói. 2 giờ trước, ngài Hồng đã phái 8 tên cao thủ của nhà họ Mạnh đến bắt tên tiêu tử kia rồi. Còn yên tâm, chắc chắn sẽ bắt được cậu ta mang về. Nếu như trước đây, có thể cha sẽ nghi ngờ ông Hồng kia không hoàn toàn giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà hiện nay, ngay cả đồ đệ mà ông ta yêu thương nhất cũng đã chết. Ông ta so với chúng ta càng muốn giết chết Dương Chấn hơn. Nghe thấy những lời này của Trang Kiến Thiết, Trang Mặc mới bình tĩnh lại, mắt đỏ ngầu gật đầu. Chà, con biết Tất Phàm đã chết, nhưng con thực sự vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, cho nên vừa rồi con hơi thất lễ, mong cha hãy bỏ qua. Trang Kiến Thiết khoát tay nói. Yên tâm, chuyện của Tất Phàm cha nhất định sẽ làm chủ cho nó. Sau này gia nghiệp của Trang Kiến Thiết này sẽ giao cho con gánh vác. Nghe thấy câu này, trong lòng Trang Mặc vô cùng vừng rỡ. Nhưng sắc mặt của Trang Thánh không được tốt lắm. Gia nghiệp của Trang Kiến Thiết là sản nghiệp số 1 quan trọng nhất của nhà họ Trang. Hiện giờ Trang Kiến Thiết giao sản nghiệp này cho Trang Mặc phụ trách. Từ bây giờ có thể hiểu, đó chính là muốn chuẩn bị giao vị trí người thừa kế nhà họ Trang lại cho Trang Mặc. Nếu như là trước đây, Trang Thánh mới là người có hy vọng nhất sẽ được thừa kế sản nghiệp này của nhà họ Trang. Nhưng mà hiện tại bởi vì Trang Tất Phàm chết, khiến cho cậu ta mất đi một phần quyền lực. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Đã xảy ra chuyện gì? Trang Kiến Thiết lập tức đứng lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.